Chương 888, là ai? Đạo thứ nhất huyết sắc quang nhận vừa mới biến mất, đạo thứ hai huyết sắc quang nhận lại xuất hiện, với lại càng nhanh, ác hơn. Hoa Dật Vân chỉ tới kịp hoành thân né tránh, trường kiếm trong tay thụ lực phía dưới, kém chút rời tay bay ra, nơi bả vai tức thì bị xuyên thủng ra một cái đường kính một tấc vết thương, máu tươi vẩy ra mà ra. Vân ca ca Viên Ngọc Ánh hét lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Tại tuyệt đối cảnh giới áp chế xuống, thiên phú lại cao hơn đều vô dụng, chịu chết đi, huyết hải luân hồi thủ đắc thế không tha người. Tiêu Vô Thường giữ tợn nghiêm mặt, tay phải như chậm thực nhanh địa duỗi ra, một cái huyết sắc trong suốt trăm trượng bàn tay lớn từ trời rơi xuống, che mây che lấp mặt trời, thu nạp ở giữa, hư bầu trời vang lên rợn người kéo kẻ tâm thanh, tựa như không chịu nổi cô này áp lực. Một kích này, thình lình đạt đến bốn giáp cấp độ. Hoa Dật Vân vết thương tại nứt ra, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, mắt thấy trăm trượng bàn tay lớn muốn đem bóp nát, Hoa Dật Vân tay trái khẽ đẩy, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Đại Thánh Long Môn thần công ẩm trời cao kịch chấn, cương khí bị trăm trượng bàn tay lớn bóp nát, như cắt nhấp nháy từ ngón tay tràn đầy mà ra, bại lộ Hoa Dật Vân khó mà bố trí phòng vệ thân thể. Ma đạo quần hùng ngửa mặt lên trời cười to thời khắc, Hoa Dật Vân tay phải huy kiếm, trong thoáng chốc, một trận so trước đó càng mạnh lực lượng bám vào tại trên thân kiếm, thoáng như tối tăm sắc thần bí đường vân. Thiên tâm vô lượng suy trường kiếm cắt chém trăm trượng bàn tay lớn, hỏa tinh như vô số trăng tròn liềm đào bắn ra, mỗi một hạt đều mang có thế đốt cháy kim thiết cực hạn nhiệt độ, rơi vào trong nước, lập tức phát ra nước sôi nóng hổi âm thanh. Tầng tầng xương trắng từ mặt nước phù ở trên không, ngăn cách ánh nắng, bừng tỉnh như nhân gian tiên cảnh. Cái này cương khí người mặc rộng thùng thình áo bào đen láo giả, trong mắt lướt qua một tia nồng đậm sắc cơ. Cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên lưu cương khí, coi như không phải, uy lực vậy cực kỳ gần. Áo bào đen láo giả bên cạnh nam tử trung niên lạnh lùng nói, thanh âm như độc xà thổ tín, âm tàn, lạnh lẽo. Cương khí phẩm chất, trình độ nhất định có thể quyết định một người hạn mức cao nhất. Mà Hoa Dật Vân cương khí, chính là thế gian cao cấp nhất cương khí. Cái này khiến vốn là kiêng kỵ hắn ma đạo quần hùng, càng là sát ý như rực. Hai người lời còn chưa dứt, trên bầu trời lại vang lên liên hoàn tiếng nổ mạnh. Hai đạo bóng dáng tới tới đi đi, trên dưới dây dưa, kịch chiến đã đến gay cấn trước mắt. Mặc dù ta thiên đu cương khí còn chưa viên mãn, không thể tùy thời vận dụng, nhưng đánh bại hắn đầy đủ. Lại là một lần chính diện va chạm, Hoa Dật Vân phi thân rút lui, ánh mắt lại như hai thanh lợi kiếm hoành không. Đời này, hắn nhất tôn trọng chỉ có hai người. Một cái là chết đi sư phó. Một cái khác liền là mấy lần cứu tính mạng hắn, cũng mang cho hắn thiên đại cơ duyên Thạch Tiểu Nhạc. Không có Thạch Tiểu Nhạc, cũng không có ngày hôm nay Hoa Dật Vân, cho nên Hoa Dật Vân đối Thạch Tiểu Nhạc tôn trọng cùng chân quý, còn muốn thắng qua đối chính hắn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối Thạch Tiểu Nhạc bất kính thiên tâm, vô lượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Một kiếm này tựa như du tờ khô Hoa Dật Vân lực lượng, theo hắn cánh tay phải huy động, trên bầu trời rớt xuống vô số bạch sắc quang mang, thoáng như mưa sao băng, đem Tiêu Vô Thường bao phủ. Không tốt, huyết hải minh đổ quy Tiêu Vô Thường kinh sợ không thôi. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Hoa Dật Vân cương khí khủng bố như thế, trực tiếp di bình lẫn nhau trên lệnh cảnh giới. Hắn toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều tại đường đấy, không lo được trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển ra duy nhất thủ chiêu. Nhưng huyết sắc lô nở dê ai nhờ xa nở dê vừa xuất hiện, liền tiếp nhận kiếm khí màu trắng vô số lần trúng kích, mặt ngoài vết rách dày đặc, dọc theo dẫn độ ra hồng sắc quang đường tiến lên lúc, tức thì bị kiếm khí màu trắng vây quanh. Giang giác thanh thúy vỡ vụn âm thanh bên trong, Tiêu Vô Thường bị rất nhiều kiếm khí xuyên thủng, tiêu thảm ngã xuống trên mặt đất, lộn hơn 10 vòng hậu phương mới đình chỉ, đầy đất máu tươi, rất nhanh chồng chất trở thành vũng máu. Không, khả năng miệng mũi cha y ma u. Tiêu Vô Thường ngơ ngác địa nhìn lên bầu trời, không thể tiếp nhận kết cục này. Một bên khác Hoa Dật Vân vừa mới rơi xuống đất, lảo đảo bên trong, lập tức bị một đôi nhu để ôn nhu địa đỡ lấy, quay đầu nhìn lại, đối đầu giai nhân lo lắng ánh mắt, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, lấy an ủi khanh tâm. Thắng, ha ha ha, Hoa thiếu hiệp thắng. Không hổ là thiên tâm kiếm, chín đại thiên vương một trong. Chính đạo quần hùng ngây người qua đi, đều là hưng phấn địa cười ha ha. Tiên Nguyên Sâm cùng Nhiếp Quan Đình liếc nhau, cũng là nhịn không được trên khỏe miệng tuân ra ý cười. Kẻ này tài tình, đồ ý xa tờ ngày xưa chi kỳ lân. Nhiếp Quan Đình kìm lòng không được địa mở miệng nói. Đồ y sa tờ kỳ lân sao tiền nguyên sâm suy nghĩ một lát, không khỏi nhẹ gật đầu. Có lẽ cùng thời kỳ hoa giật vân, còn chưa kịp kỳ lân, nhưng hắn thắng ở hậu kình sung túc, không chỉ có là thiên lưu cương khí, càng bởi vì hoa giật vân trong kiếm thế, mang theo trí tôn vô cùng khí chẳng, nó lĩnh ngộ rõ ràng là nửa trí tôn kiếm đạo. Cái này mấu chốt nhất hai phương diện, hoa giật vân toàn bộ thắng qua kỳ lân. Cho nên luận đến tương lai thành tựu, có lẽ rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng hoa giật vân đạt tới độ cao, khả năng rất lớn hội siêu việt kỳ lân. Trên thực tế, mấy năm này giang hồ vậy đang thảo luận việc này. Ngũ đại yêu nghiệt bên trong, mặt khác tứ đại yêu nghiệt lĩnh ngộ đều là nửa trí tôn võ đạo, tương lai cực kỳ có hy vọng diễn hóa thành trí tôn võ đạo. Chỉ có kỳ lân, lĩnh ngộ vẹn vẹn đỉnh cấp võ đạo. Những kinh nghiệm kia quá kỳ lân thời đại người, đối với cái này dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng càng nhiều mới sau khi xuất đạo bối môn, thậm chí tỉnh táo lại đám võ giả, nhất trí nhận định kỳ lân sẽ trở thành lịch sử cấp kiếm khách, nhưng so với chân chính ngạo tiếu thiên hạ nhân vật, cuối cùng sẽ có một đoạn chênh lệch, khó để bù đắp. Cho nên có chút châm biếm là, đã từng lập nên vô số kỳ tích, một lần được công nhận là phi mã vương triều đệ nhất thiên tài kỳ lân, ngược lại là chín đại thiên vương bên trong thụ nhất chất vấn người. Luận bàn đo sư cờ, thế mà hạ này ngoan thủ, không cảm thấy quá mức điểm sao? Hoa giật vân vô tâm tiếp nhận đám người ca ngợi, đang chuẩn bị khách khí vài câu, cùng viên ngọc ánh rời đi, liền nghe hậu phương vang lên một đạo nghiêm nghị hét to âm thanh. Ngay sau đó, cả người như rơi vào hầm băng, bị một cỗ không còn che giấu xa tờ khi bao phủ, ngay cả chân tay đều không bị khống chế địa chết lặng. Liệt địa vương, ngươi muốn làm cái gì? Tiền nguyên sâm vừa xài bước ra, ngăn ở hoa giật vân trước người, thay hắn hóa giải xa tờ khi, con mắt thẳng nhìn chằm chằm đối diện lạnh cười áo bào đen láo giả. Làm gì a? Đương nhiên là đo y cao y công đạo, thanh người trọng thương liền muốn đi, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Liệt địa vương âm trầm đường. Cho cười sinh tử chớ luận là song phương ngay từ đầu liền định ra quy tắc, hoa thiếu hiệp không có đuổi tận giết tuyệt, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm sao, người trong ma đạo đều như thế thua không nổi sao? Nhiếp quan đỉnh tính tình nóng nảy, lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân đao khí như nham tương phun trào, đâm vào hư không phát ra liên hoàn tư tư thành, để rất nhiều người liền công lực đều khó mà đề cập. Đây chính là cực hạn chín giáp địa tiên à, kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi không cho cái công đạo, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Ma tâm vương, đó là liệt địa vương bên cạnh trung niên nhân lãnh khốc đường. Nói tới phân thượng này, hắn vậy không định khách khí. Nếu là hôm nay cứ như vậy xám xịt địa trở về, địa ngục môn tuyệt đối sẽ trở thành ma đạo cho cười, mà hắn cùng liệt địa vương cũng sẽ bị trọng trách. Cho nên không quản từ phương diện nào, đều không phải để chính đạo trả giá đắt không thể, về phần hội sẽ không chết người, hắc hắc, lan lộn giang hồ nào có không chết người đạo lý. Ma đạo quả nhiên đều là ti tiện chi đồ. Thiên Nguyên Sâm tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn từng cùng liệt địa vương giao thủ qua, biết rõ đối phương khó chơi, mình cũng không nắm chắc chiến thắng đối phương. Mà ma tâm vương tinh thông huyến đạo, càng là quỷ dị vô cùng. Một khi khai chiến, đại diện tích tử thương không thể tránh được. Ti tiện vân trung kiếm vương, giang hồ nhận là nằm đấm, ngươi vẫn là không hiểu. A liệt địa vương toàn thân ma khí lượn lờ, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất lập tức đã nứt ra giống mạng nhện từng cái khe, lại càng xa, khe hở càng lớn, từ trên không nhìn lại, phía tây hòn đảo đều phảng phất muốn chia ra thành vô số phần. Khí thế khủng bố, tựa như vô số sắt khối chỉ chắn tại mọi người tim, để cho người ta hô hấp khó chịu. Tiền Nguyên Sâm vừa mới buộc phát ra kiếm thế, cơ hồ lập tức liền bị áp đảo, co nhỏ lại đến phương viên trong vòng bá trượng. Ngươi công lực Tiền Nguyên Sâm quá sợ hãi. Ha ha ha, không nói gạt ngươi, lão phu gần đây có chút tâm đắc, đánh bại ngươi hẳn là không nói chơi. Liệt địa vương đắc ý muôn phần, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn lại há hội tự tin như vậy nhìn thấy một màn này, lại nghe được câu này, ma đạo quần hùng giống như là điên cuồng bình thường, từng cái kích động không thôi. Nhao nhao phóng xuất ra toàn thân khí thế, chuẩn bị đại sát một trận. Tới tương phản, chính đạo quân hùng thì là sắc mặt khó coi, tận quản có Tiền Nguyên Sâm cùng Nhiếp Quan Đình phía trước ngăn cản, nhưng vẫn cảm nhận được không thể chống cự lực lượng, làm bọn hắn tứ chi hơi cứng ngắc. Cái này không chỉ có là thân thể cản trở, càng là tâm linh khiếp đảm, một khi khai chiến, kết quả có thể nghĩ có biết. Vân ca ca, đợi lát nữa có cơ hội, ngươi liền mình chạy. Viên Ngọc Ánh dùng sức nắm Hoa Giật Vân ấm áp tay, bởi vì sợ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh, nhưng y hiển nguyên kiên định địa đối bên cạnh nam tử truyền âm nói. Cực hạn chín giáp địa tiên, lẫn nhau trên lệch không lớn, nhưng liệt địa vương rõ ràng siêu việt cấp độ này, tới gần vô địch địa tiên, dạng này người, đủ để tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Hoa Dật Vân không nói gì, trong mắt lại bắn ra rực rỡ liệt mà cương nghị quan mang, tay phải cầm chặt chuôi kiếm, đem công lực tăng lên tới cực hạn trạng thái. Thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta hội trốn sao hẳn là hội, nhưng dù cho nỗ lực hết thảy, ta vậy nhất định sẽ vì viên sư muội báo thù, tuyệt không để cửu nhân tốt hơn. Hoa Dật Vân âm thầm suy nghĩ, biểu lộ trở nên kiên quyết một mảnh. Song phương kịch chiến hết sức căng thẳng, tại liệt địa vương ảnh hưởng dưới, ma đạo chi khí chiếm cứ tuyệt đối bên trên phong. Hắn cười lớn một trường hung hăng vỗ xuống, rơi vào chính đạo quần hùng trong mắt, thiên địa cũng vì đó xoay chuyển, càn khôn đều sẽ không còn tồn tại. Quả nhiên là vô địch địa tiên. Tiên Nguyên Sâm cùng Nhiếp Quan Đình tim đại mát, như trời đông giá rét bị người rót một chậu nước đá, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng mà thôi, có thể cứu ra bao nhiêu cao thủ liền cứu bao nhiêu. A mắt thấy hai đại địa tiên chuẩn bị đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, sắc trời bỗng nhiên sáng rõ. Cái kia làm cho người kinh hãi lạnh mình bàn tay lớn, không hiểu chia làm hai nửa, vết cắt chỗ chân nhắn như ca nhở. Sau đó tại một đám trận mắt hốc mồm trong tầm mắt, bị vô hình kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Nơi xa nhẹ gió thổi tới, tan thành mây khói. Cái gì, là ai? Liệt địa vương biến sắc. Hắn đủ tư cách xưng là vô địch địa tiên, có thế đánh tan hắn thế công, xuất thủ người tự nhiên cũng là vô địch địa tiên không thể nghi ngờ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.